đánh giá cùng cô. Vậy các em có đánh giá là cô cũng bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ đó, chứ không phải là chỉ có em không đâu. Này, tôi bảo là thích nhất hoàn cảnh lịch sử thôi, những cái từ ra những cái từ về hoàn cảnh lịch sử. Về chính trị, sự trì trệ về kinh tế. đó là gì? Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa với mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, đó là đầu tư ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, rồi cũng với quan điểm cho rằng không chấp nhận kinh tế hàng hóa. Tuy nhiên này không có hợp lý. Thật ra công nghiệp nặng một thời nó đã có hiệu quả vào những năm 50-60, nhưng tư duy này cần phải thay đổi. Khi trên thế giới của các mạng khoa học công nghệ, những công nghệ mới như công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học, công nghệ trong y học, nó ra đời và thay thế cho những công nghệ với cái của các mạng mà chúng ta phải chủ yếu dựa vào công nghiệp nặng. Nó là thay đổi, nó có cái việc mới mẻ rất là nhiều. Nhưng các nước xã hội chủ nghĩa vẫn cái đường lối kinh tế cũ của mình, vẫn cách tư duy cũ, và tư duy này không hợp nữa rồi. Và chính điểm này làm cho cái tình hình kinh tế tại các nước xã hội chủ nghĩa bị trì trệ và mất ổn định về chính trị tại đây của số nghệ. Đây, nó đang như thế. Vì khi các nước xã hội chủ nghĩa đang rơi vào tình trạng xuống cấp, trì trệ, mất ổn định và tìm cách cải cách, cải tổ, Liên Xô cũng vậy và Trung Quốc cũng vậy, và quá trình đổi mới của Trung Quốc diễn ra từ năm 78. Vậy thì trong quá trình này lại đây là thời điểm Việt Nam bắt đầu thực hiện bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Cho nên cái mà chúng ta rất khó là Việt Nam không có cái để học hỏi. Khi chúng ta bắt đầu làm thì cái hệ thống xã hội chủ nghĩa nó lại xuống dốc mà. Các nước tư bản chủ nghĩa thì lúc này đây như thế nào, các nước tư bản chủ nghĩa đứng đầu là Mỹ thì lại sau chiến tranh lại bao vây cấm vận nền kinh tế Việt Nam. Và các nước nào cùng hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa thì không có cách nào có thể quan hệ được với Việt Nam. Đó là điều rất khó cho mình nha. Đây, còn khu vực Đông Nam Á thì sao? Cảm lại đặc biệt thế giới nó đang như vậy đấy. Vậy thì còn khu vực Đông Nam Á thì khu vực này sau Hiệp định Paris, Mỹ rút toàn bộ căn cứ quân sự đi. Khu vực khối quân sự CITO của Mỹ được rút toàn bộ khu vực này, không còn đóng quân ở đây nữa, căn cứ quân sự bị tháo bỏ. Và Đông Nam Á thực sự đang mở có những bước chuyển biến mới, đó là một cái cục diện về hòa bình hợp tác trong khu vực được mở ra, khi ở đây không bị chi phối bởi cái sức mạnh về quân sự của Mỹ. Nên khu vực này nó cũng đỡ rồi, nó bớt căng thẳng rồi, cục diện hòa bình hợp tác được mở ra trong khu vực. Đó là tình hình thế giới là như vậy. Vậy chúng ta đang tìm hiểu đến các nước tư bản chủ nghĩa, các nước xã hội chủ nghĩa, các nước trong khu vực, khu vực Đông Nam Á. Và còn nữa, khu vực châu Á Thái Bình Dương thì sao? Khu vực châu Á chúng ta tính sau, giai đoạn sau. Rồi nó đến tình hình Việt Nam. Tình hình Việt Nam. Vì nếu như Đông Nam Á trong khu vực này hòa bình, hợp tác trong khu vực được mở ra thì có điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam. Nhưng đồng thời Việt Nam thì sao? Về Việt Nam, sau khi ta độc lập, Việt Nam có những thuận lợi. Đó là gì? Đất nước hết chiến tranh, thống nhất của dân tộc. Đất nước hoàn toàn được giải phóng và thống nhất tổ quốc. Đất nước lúc này hoàn toàn được giải phóng và tổ quốc được thống nhất. Đây được xem là thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Và các nước người ta ca ngợi Việt Nam, một quốc gia anh hùng, một dân tộc anh hùng. Và người ta ca ngợi đến một cái đất nước mà người ta đã nói đến vấn đề là chính nghĩa lúc nào cũng phải thắng. Và phe phi nghĩa của chiến tranh phi nghĩa lúc nào cũng sẽ phải thua. Người ta ca ngợi Việt Nam hết lời ấy. Không biết bao nhiêu diễn mực người ta đã ca ngợi cuộc chiến tranh và thắng lợi của nhân dân Việt Nam. Thật ra tất cả các ca ngợi này của thế giới nó là đúng sự thật. Nhưng khi nó là thuận lợi nhưng đồng thời đây cũng lại là khó khăn của Việt Nam luôn. Đó là gì? Khi người ta ca ngợi nhiều quá thì các nước lớn cảm thấy khó chịu. Mỹ cũng cảm thấy khó chịu. Trung Quốc trong khu vực này cũng cảm thấy nóng mặt. Mình to như thế này người ta không khen mình, nó nhỏ như thế kia người ta khen nó hết lời. Và thế là họ cho rằng là phải chăng Việt Nam đang muốn thể hiện vai trò mình trong toàn khu vực này. Mà trong khu vực này thì người mà thể hiện được vai trò là Trung Quốc chứ không phải là Việt Nam. Cho nên một mặt đây là tôi thuận lợi đấy, nhưng sau đó nó cũng là khó khăn của chúng ta. Nha, phải trước hết nói tôi thuận lợi. Và thứ hai là những thành tựu bước đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây ở miền Bắc. Thì nó cũng là cái yếu tố thuận lợi cho cả nước khi bước vào thời kỳ quá độ. Mặc dù là những thành tựu được đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc thời kỳ đất nước đang có chiến tranh ấy, thì nó cũng không đáng kể, nhưng dù sao cũng là những thành tựu bước đầu, do miền Bắc cũng bị phản kháng rất là lớn do chiến tranh. Vì đó là những thuận lợi cơ bản. Tuy vậy thì khó khăn Việt Nam là rất lớn, chắc chắn rồi. Trước hết là hậu quả của chiến tranh. 30 năm chiến tranh liên tục, hậu quả vô cùng lớn. Đằng đẵng, biết bao nhiêu quốc gia người ta phát triển xa hơn mình thì mình bây giờ đang bị tụt hậu rất xa về kinh tế. Năm 1945, biết bao nhiêu nước bắt đầu sau đó là tập trung phát triển, còn Việt Nam chìm trong 30 năm chiến tranh. Và những cuộc chiến mà chúng ta luôn muốn tránh đó, nhưng ta không tránh được, và chúng ta phải đối diện với cuộc chiến. Và ra khỏi cuộc chiến tranh, hậu quả là vô cùng nặng nề. Thì lúc này đây lại chúng ta đang, mục đích của Việt Nam, nhiệm vụ đặt ra của Việt Nam lúc này là làm sao đó để tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi nhất. Và mục đích của mình là gì? Hàn gắn với thương chiến tranh ạ. Chiến tranh tàn phá quá lớn. Và bây giờ cùng với việc khôi phục phát triển kinh tế, ta phải hàn gắn với thương chiến tranh để khôi phục phát triển kinh tế. Tất cả cái này ta hiểu rằng không phải là 5 năm, 10 năm, thậm chí cả mấy chục năm, thậm chí cũng vài trăm năm. Chúng ta mới làm sao nổi để cái về hậu quả của chiến tranh nó mới mất đi. Nó rất là lớn và không đơn giản, ta làm một thời gian ngắn cho xong. Vậy nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải nhanh chóng, chúng ta cố gắng hết sức để hàn gắn với thương chiến tranh, để có thể bình thường được như mọi người và chúng ta phát triển kinh tế. Tập trung toàn bộ vào như thế, vào cái nhiệm vụ này. Thì sau chiến tranh thì chúng ta biết cái Việt Nam trước khi kết thúc chiến tranh, năm 1974 thì mối quan hệ Việt Trung là xấu đi rồi. Lợi dụng cái tình trạng mà chính quyền Sài Gòn đang trong thế yếu và họ đang giữ quần đảo Hoàng Sa, thì Trung Quốc đang tranh thủ chiếm quần đảo này. Vậy thì họ chiếm cái đảo trong bối cảnh là chúng ta chưa giành được độc lập. Khu vực này hoàn toàn nằm trong vùng quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, vì nó nằm khu vực Nam vị tuyến 17. Khu vực này miền Bắc không quản lý được. Theo hiệp định Geneva, miền Bắc Việt Nam chỉ có thể quản lý Bắc từ vị tuyến 17 trở ra phía Bắc. Và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền tay sai của Mỹ đó, lại đang quản lý toàn bộ khu vực Nam vị tuyến 17. Và Trung Quốc đã lợi dụng cái tình trạng Mỹ rút rồi, quân đội Sài Gòn không ai đỡ rồi, và trong tình trạng như thế họ chiếm chúng ta một phần nào. Và mối quan hệ Việt Trung là xấu đi rồi, và hành động này là hành động xấu. Và lính của Việt Nam Cộng Hòa có ở đó nhưng họ không kháng cự nổi và chúng ta mất một lần. Nhưng điều này ta luôn khẳng định đó là của Việt Nam và chúng ta phải lấy lại. Vấn đề bao giờ lấy lại được không? Nhưng đương nhiên không bao giờ được công nhận là của họ. Dù lâu đi bao nhiêu nữa, thế hệ này lấy không được thì lấy hệ sau phải lấy, cứ như thế và tiếp tục. Giống như trước đây trong lịch sử, Việt Nam cũng đã từng bị, Trung Quốc cũng đã từng muốn thôn tính toàn bộ Việt Nam, nhưng cả 1000 năm bắt thù chúng ta cũng tách ra khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng đương nhiên cũng không dễ dàng, đúng không? Dù là ngàn năm chúng ta cũng phải thực hiện. Vậy thì lúc này đây mối quan hệ Việt Trung bắt đầu xấu đi. Và khi Việt Nam giành độc lập thì một cái điều cũng hết sức phi lý, đó là mối quan hệ Việt Nam và Campuchia xấu nữa. Đó là gì? Đứng đằng sau Khmer Đỏ, đằng sau Pol Pot là sự hỗ trợ của Trung Quốc. Trung Quốc sau sự kiện họ tiến hành cuộc cách mạng về văn hóa của họ, Thì lúc này đây họ, thứ nhất là với cái tiếng vang của Việt Nam thì Trung Quốc cảm thấy nóng mặt và họ cho rằng khu vực này Trung Quốc phải lên tiếng chứ không phải là Việt Nam. Việt Nam thắng Mỹ là một chiến thắng lớn, chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Nhưng chiến thắng này thì cùng với đó Trung Quốc e ngại về sức mạnh của Việt Nam khi thế giới người ta nói quá nhiều về Việt Nam. Tính mới cho rằng Trung Quốc đang bị mờ đi, hình ảnh Trung Quốc đang mờ đi và hình ảnh Việt Nam đang nổi đó. Mà thật sự lúc này người ta nổi như cùng. Phải nói là rất nổi. Người ta ca ngợi Việt Nam ghê gớm. Mà người ta càng ca ngợi thì Trung Quốc lại càng ghét mình. Mối quan hệ ngày càng xấu đi. Cho đến độ là vấn đề Campuchia, chúng ta giải phóng miền Nam không bao lâu thì các tỉnh biên giới phía Tây Nam bị lực lượng Campuchia tấn công. Vì Campuchia là lực lượng đó là gì? Vòng quân Pol Khmer Đỏ. Vì thật ra Việt Nam đánh Mỹ chúng ta còn thắng thì đối với quân Pol Việt Nam chả là gì. Nói thẳng là như vậy. Nhưng mà vấn đề đó lúc này đây chúng ta cần ổn định tình hình để khôi phục hàng gắn với thứ chiến tranh rồi chúng ta phát triển. Thì vấn đề bất ổn tại khu vực biên giới phía Tây Nam và đứng đằng sau với vai trò của Trung Quốc. Và cho nên là lúc này đây thì nó lại có vấn đề như thế này. Là tại Campuchia, lực lượng cách mạng Campuchia, lực lượng trí thức Campuchia nằm trong đối tượng diệt chủng. Và với 20% dân số Campuchia bị tiêu diệt, tổn thất rất lớn. Và những người này như thế nào đây? Họ không thể sống trên đất họ và họ đã chạy sang biên giới Việt Nam để mong rằng ta giúp họ. Trước hết là lãnh nạn cái đã, rồi kế tiếp nhờ Việt Nam giúp. Và chúng ta cũng sẽ không liên quan tới việc này nếu như họ không tấn công chúng ta và các tỉnh biên giới như thế nào. Nhưng vấn đề giúp bạn là cần phải làm. Đó là gì? Bạn qua nhà mình, bạn lãnh nạn, mình phải chỗ ở. Không chỗ ở không được. Lý do tại sao không được? Bởi vì trong quá khứ bạn đã từng giúp mình. Trong quá khứ biên giới Việt Nam, Campuchia, đặc biệt khu vực Tây Ninh, nơi mà chúng ta có cái trung ương cục chiến trường miền Nam ở đây. Vậy thì một thời là Mỹ quét khu vực này đến mức độ chúng ta không thể ở trên đất mình được. Và lực lượng trung ương cục chiến trường miền Nam buộc phải qua Campuchia. Vậy thời kỳ đó họ đã giúp mình và chúng ta đã ở bên họ. Chúng ta mới giữ được lực lượng của mình. Vậy thì một thời trong thời kỳ chiến tranh người ta giúp mình như thế. Và chúng ta kết thúc chiến tranh rồi họ qua bên miền Nam để họ đánh nạn cho để người ta đuổi họ về nhà. Mà chúng ta đuổi họ về nhà họ thì có khác nào là đưa họ vào con đường chết đâu. Cũng giống như trước kia họ đuổi chúng ta về nhà thì chúng ta cũng chết. Đúng không? Vậy thì bây giờ các em nghĩ làm sao mà chúng ta có thể đuổi bạn về. Trong khi đó là những người sao đã từng kề vai sát cánh với mình cùng chí. Là có thể gọi là đồng chí với mình. Đồng chí hướng với mình. Vậy thì làm sao đây? Ta phải giúp bạn. Và đó là điều hiển nhiên ta phải làm. Biết trước biết sau. Và không thể là ăn cháo đá bát được. Chúng ta phải giúp. Vậy thì Việt Nam giúp bạn và để họ ở bên nhà mình và lực lượng quân Pol tấn công Việt Nam ở các tỉnh biên giới phía Tây Nam tiếp. Vậy thì trong bối cảnh như thế, cùng với cái sự yêu cầu về phía Campuchia thì quân đội Việt Nam đã đưa quân sang Campuchia. Và khi chúng ta đưa quân sang Campuchia để xử lý một Khmer Đỏ và quân đội Việt Nam qua thì bên kia nó chạy tán loạn hết. Chạy đi. Quân Việt Nam qua là phải chạy thôi. Sao không chạy được? Ta mạnh lắm. Phải nói rằng qua 30 năm chiến tranh được rèn luyện rồi. Sao mà chúng ta qua bên đó là lực lượng quân Pol chạy. Và chúng ta truy quét cho đến cùng luôn. Và truy họ chạy đi đâu nhở? Chạy qua biên giới Thái Lan. Và qua Thái Lan rồi họ ở bên đó. Thôi chúng ta không có tấn công tiếp. Nhưng cái vấn đề nó lại khổ cho Việt Nam lúc này. Nó lại rơi vào tình trạng thế này nữa. Là khu vực Đông Nam Á thì khi Mỹ rút thì khu vực này thực sự là mở ra một thời kỳ hòa bình, hợp tác và phát triển được mở ra trong khu vực. Nhưng có điều các nước trong khu vực này là đang trong tâm trạng lo lắng và căng trưởng với Việt Nam. Tại sao lại phải căng trưởng? Bởi vì đa phần các nước trong khu vực ít nhiều có dính líu của chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Nhận tiền của Mỹ, đem quân đội qua đánh, đem rắn độc qua đây thả cho Mỹ xây dựng căn cứ quân sự, từ đó bay qua đổ tiếp, hồi ném bom cho nó nhanh, cứ tiếng ném lần, đến Mỹ, từ bên Mỹ mà đem bom qua đây ném thì lâu hơn. Nhưng mà để gần đây bay qua cái vèo ném rất nhanh. Từng chút bom ném tiếp, từng chút ném tiếp rồi liên tục như vậy. Vậy thì các nước ít nhiều của chính những nước cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, từ Thái Lan cho đến Indonesia, đến Philippines, đến Singapore, đến Hàn Quốc, đến Malaysia, vân vân, trời đất, hết đa phần các nước trong vùng Đông Nam Á dính vào cuộc chiến tranh. Nhờ sao Mỹ rút, cái tâm lý e ngại Việt Nam có, thận trọng coi cái nó làm cái gì đã, nó thắng Mỹ không phải chuyện đùa, nó thắng Mỹ rồi không biết nó còn như vũ khí. Ngay cả khi các nguồn viện trợ từ phía Trung Quốc và Liên Xô mà năm 73 nó còn thắng Mỹ trên bầu trời miền Bắc, bắn được B-52, hạ được 30 mấy chiếc B-52. Một chuyện phải nói là người ta không nghĩ tới, Mỹ không ngờ là chỉ được đó bị chúng ta phá như vậy. Trong khi đó một chiếc B-52 là một cái pháo đài bay, một chiếc B-52 bị hạ gục thì đồng thời 7 phi công coi như tìm 7 phi công nha, không phải một phi công. Đấy, một cái máy bay nó hiện đại mà nó to, nó cỡ đó đấy, mà đào tạo một phi công chúng ta biết tốn kém như thế nào. Đến Việt Nam hiện nay được bao nhiêu phi công không? Đấy, vậy mà lúc bây giờ một cái pháo đài bay nó bị chúng ta hạ gục như thế. Và chúng ta thứ ba mấy chiếc, mặc dù về phía Mỹ họ có tổng kết ấy, thì họ cho là 20 mấy chiếc à. Thôi rồi, 20 mấy chiếc cũng được. Về phía họ nào họ lấy 20 mấy chiếc, về phía mình thì mình lấy 30 mấy chiếc. Là bởi vì sao? Lính mình hồi xưa cứ bắn rơi cái là đánh dấu vào một. Bắn rơi chiếc đánh dấu vào một, nhiều khi cũng có thể là không phải bên 2 chăng. Nhưng tóm là người ta cho là 20 mấy cũng phụ tục rất lớn rồi. Rồi, và điều này có thể nói là chúng ta hạ được. Vậy thì sao? Họ lo lắng chứ. Ngay lúc bây giờ Liên Xô không hỗ trợ, Trung Quốc không hỗ trợ mà Việt Nam còn như thế. Vậy cái thằng Việt Nam này nó còn bao nhiêu vũ khí hiện đại nữa? Là một điều đương nhiên không công bố mà. Cái đó là bí mật quốc gia, nghĩ sao công bố? Có ai mà không đi công bố cái này không? Không. Lâu lâu cho mày biết một vài vũ khí hiện đại chơi vậy thôi. Còn có anh như mày giấu chứ nghĩ sao công bố? Phải không? Đó là bí mật quốc gia. Cô biết cô cũng dám nói. Nói cái là vì cái tội là làm lộ bí mật quốc gia. Không được phép đâu. Đúng rồi, đó là bí mật mà. Vậy thì các em biết là lúc này đây trong cái như vậy nên họ lo lắng là đúng thôi. Và từ chỗ họ lo lắng bắt đầu tới vai trò của Trung Quốc phức tạp vô cùng. Trung Quốc bắt đầu biến hành động của Việt Nam và Campuchia trở thành hành động xâm lược Campuchia. Bắt đầu họ tuyên truyền, họ bóp méo sự thật. Họ cho rằng quân đội Việt Nam đang xâm lược Campuchia và Việt Nam đang bành trướng, và tư tưởng bành trướng của Việt Nam bây giờ bắt đầu thực hiện. Bành trướng thứ nhất qua Campuchia là hành động xấu. Tự nhiên bạn của mình giờ đi xâm lược người ta là xấu rồi. Kế tiếp nữa, và kế hoạch kế tiếp của Việt Nam, họ lên kế hoạch cho mình luôn mà. Kế hoạch kế tiếp của Việt Nam là sau khi thôn tính Campuchia xong thì Việt Nam sẽ trả thù Thái Lan là quốc gia kế tiếp. Và Thái Lan coi chừng. Và khi quân đội Việt Nam đã truy quét các lực lượng Khmer Đỏ tới biên giới Thái Lan thì Thái Lan bắt đầu lên tiếng kêu gọi thế giới giúp đỡ Thái Lan với, vì Việt Nam chuẩn bị xâm lược Thái Lan. Thế là hành động của Việt Nam đang đẹp như thế mà bây giờ xấu chưa từng thấy. Có thể nói đây là thời kỳ những hành động ta vô cùng xấu. Người ta biến Việt Nam trở thành quốc gia xấu vô cùng. Đây, và Trung Quốc đã cho rằng đối với các nước trong khu vực này thì chỉ có Trung Quốc có thể cho Việt Nam bài học được thôi. Với hành động ngạo mạn như Việt Nam thì chỉ Trung Quốc làm được, không ai làm được cái này. Ở khu vực này, một là Trung Quốc, hai là Việt Nam, và giờ để Trung Quốc xử Việt Nam. Và họ đã có trong tư liệu, họ cho là họ sẽ cho chúng ta một cái tát tai, thể hiện là người lớn đánh người nhỏ vậy đó. Và cái tát đó đúng là đẩy lửa đối với Việt Nam. Đó là gì? Năm 1979, ta giải phóng Phnom Penh, và quân đội chúng ta ở bên đó, và họ tấn công chúng ta toàn bộ cái tỉnh biên giới phía Bắc. Vậy đây là một thời kỳ vô cùng căng thẳng về mặt đối ngoại. Giai đoạn 1975-1985 kinh tế thì khó khăn trồng chất. Bao nhiêu thứ khó khăn, Mỹ thì bao vây cấm vận kinh tế Việt Nam, tuyên bố rằng thua Việt Nam trong chiến tranh thì sẽ thắng chúng ta trong hòa bình. Bây giờ biên giới phía Tây Nam rồi biên giới phía Bắc có chiến tranh, các nước trong khu vực thì căng thẳng với Việt Nam, và phải nói là rất cả lúc này trong hàng hiểu là như thế nha. Vậy thì trong bối cảnh này thì đây, trong thời kỳ này chúng ta còn đối phó với cả hai cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc. Ta mệt mỏi chứ, vừa ra khỏi chiến tranh tiếp nữa rồi, ta tiếp tục nữa, tránh không được. Họ cho là mình là xâm lược Campuchia, thấy họ tuyên truyền. Và vừa rồi kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, cô có tham dự một cái hội thảo quốc tế. Tại đây thì có các học giả nghiên cứu về chiến tranh miền Nam cũng nhiều lắm, ở Mỹ cũng có, Úc cũng có, các nước trên thế giới có nhiều, rồi có cả Trung Quốc có luôn, và họ cũng nghiên cứu về vấn đề của chiến tranh biên giới phía Bắc. Thì một học giả, một nhà nghiên cứu của Trung Quốc thì họ cũng thừa nhận, nói chung hồi xưa vào cái thời điểm này thì trên bên Trung Quốc luôn tuyên truyền rằng Việt Nam xâm lược Campuchia và cho rằng Việt Nam là hướng chiến, và họ xoáy tất cả các thông tin tuyên truyền hết sức là xuyên tạc đối với Việt Nam và ta ghét Việt Nam đó nha. Nhưng sau này thì các tư liệu sau này họ trong cái lời hội thảo vừa rồi thì một cái nhà khoa học Trung Quốc họ cũng khẳng định thế này, là thật ra lúc bấy giờ Trung Quốc trong cái bối cảnh khó khăn căng thẳng với Liên Xô, rồi lại vấn đề Trung Quốc sau cái cách mạng văn hóa lại có những cái sai lầm và làm cho người dân người ta cũng đang hoang mang và đang mất niềm tin vào lãnh đạo. Vậy thì trong cái bối cảnh như vậy cho nên Trung Quốc chỉ bớt cái sự căng thẳng của người dân mình về phía Việt Nam và đánh Việt Nam. Đấy, cho em thấy nó vui vui không? Tự nhiên nhà nó có chuyện nó đi đánh mình. Đấy, vấn đề nhà nó có chuyện nó quanh đánh mình để nó chuyển tất cả cái căng thẳng nó về phía mình. À, chuyển bớt đi, giảm bớt đi. Cả chớ, đúng không? Quá cả chớ. Nhà mình có chuyện kệ đi, tự nhiên nhà mình có chuyện nhảy qua đánh nhà ta. À, đó là một điều hết sức là ngang ngược của một quốc gia nơi cực Việt Nam. Thì đúng là lịch sử cho mình nó đặt Việt Nam vào một cái thế là không được phép lựa chọn lắng nghe cho mình. Phải nói là nếu được phép lựa chọn thì chắc chúng ta phải đi chỗ khác, đúng không? Nhưng mà nó có sức khắc nghiệt là ta không được phép lựa chọn lắng nghe và phải ở với lắng nghe mà. Thôi thì nó thấy ghét cũng phải ở, người ta thấy ghét cũng phải ở chung, đánh rồi cũng phải sống chung. Vấn đề ở đây cần đấu tranh thì mới đấu tranh xong phải tìm cách sống chung. Hết cách rồi, phải sống chung vì nhà này ta không đổi nhà được. Đối với nhà cá nhân của mình ghét cái thằng đáng gì mà đi chỗ khác. Nhưng đối với quốc gia dân tộc, ta bỏ cái nhà này đi thôi, còn nhà nào phải ở. Nên bắt buộc phải ở đây. Mà đã ở đây phải tìm cách sống chung. Khi mà sông thì liền sông, núi thì liền núi. Bên bờ bên kia, cách bờ bên này có bao nhiêu mét đâu, bên kia là Trung Quốc, bên này là Việt Nam. Hai bên căng nhau, bên kia quân đội đi, nhìn bên này hầm hầm sắc khí. Bên này quân đội Việt Nam đi, nhìn bên kia đầy căm thù chết luôn. Càng lắm, sống kiểu đó sống nổ. Và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu là rất khổ. Càng hiểu như vậy, rất khổ. Đây. Và chúng ta đi về các tỉnh biên giới phía Bắc, nơi mà giáp ranh với Trung Quốc, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cảnh nó sát bên như thế nào. Và họ nói một thời khi căng thẳng như vậy rồi liên tục các cái tỉnh khu vực này là trong tư thế sẵn sàng hết và luôn luôn căng thẳng. Mà các bạn nghĩ sao, sông thì liền với nhau, núi thì liền với nhau, vô cùng khó khăn đấy chứ. Và một khu vực này rộng lớn hết sức khó khăn thì chúng ta căng thẳng như thế. Nhưng là lúc này là như vậy. Và Trung Quốc cho rằng Việt Nam xâm lược Campuchia. Việt Nam thì cho rằng tôi không có xâm lược mà tôi đang giúp Campuchia. Và giúp Campuchia có nghĩa là giúp chính Việt Nam, tôi không có xâm lược. Và bản thân thực chất ta không xâm lược. Nhưng mà nói anh không xâm lược sang, đưa quân anh sang. Thì mình nói qua mình giúp Campuchia thôi, xử lý bọn Khơ Mê Đỏ và cái tụi nó ác quá, và xử lý nó là Việt Nam làm việc chính nghĩa. Nhưng họ cho rằng cái đó là chuyện nhà Campuchia, mày làm xong rồi nhưng mày đi về nhà mày đi. Nhưng mà chúng ta đưa quân đội chúng ta về cái thì mà quân vớt từ bên Thái Lan chạy qua tiếp. Và sau thời gian ở Thái Lan thì nó đầy đủ như thế này, trang thiết bị vũ khí thì đã thêm, ăn uống đầy đủ hơn, no béo hơn, về nước trở lại. Mày nghĩ là sao? Nghĩa là sau vấn đề Khmer Đỏ, đằng sau lưng Khmer Đỏ không chỉ là Trung Quốc mà còn có thêm nguồn lực mặt nữa, và đó là Mỹ. Nó còn như thế nữa. Cho nên khổ cho Việt Nam, chúng ta tham dự Liên Hiệp Quốc sau khi ta độc lập, Và tại Liên Hợp Quốc phản đối Khmer Đỏ thì Việt Nam rất là mạnh mẽ phản đối vì đây là hành động đáng phải lên án. Nha, thì tham trong Liên Hợp Quốc lúc bây giờ rất nhiều quốc gia nhưng phản đối Khmer Đỏ chỉ có hai quốc gia thôi. Một là Việt Nam, hai là Liên Xô chết dở. Và như vậy thế giới nó phức tạp vậy đó. Hai quốc gia phản đối, đúng không các bạn đâu? Và người ta cho rằng Việt Nam xâm lược Campuchia nhưng mà nói mình không. Mình thì nói rằng chúng tôi và với quan điểm là cây ngay là không sợ chết đứng, người tốt rồi là không sợ gì cả, không nói gì kệ. Bảo mình làm hành động xấu thôi không có làm, thì thực chất tôi không có làm. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng và về đường lối đối ngoại ta vẫn giữ vững quan điểm như thế này. Nhưng thực sự mà nói trong bối cảnh thế giới như thế thì cây ngay là chết đứng. Chúng ta cần mềm dẻo xuống để thân lượng đi. Chứ cái sóng gió nó như vậy chúng ta cần phải lượng. Và đường lối đối ngoại cần phải mềm dẻo, cần phải tính toán lúc này như thế nào, cần lùi như thế nào, cần phải tính. À, chứ không phải là cây ngay là không sợ chết đứng đâu nhá. Cây ngay thì phải tùy lúc để chúng ta tính. Đối ngoại là vậy. Cho nên là phải chú ý như thế này, lời lẽ của đối ngoại lúc này đây vì quá căm thù Trung Quốc với tất cả hành động của họ, rồi cộng thêm những khó khăn, chúng ta bị trùng chất những khó khăn do Mỹ nữa. Cho nên trong đường lối ngoại giao của mình đã có lúc chúng ta xem đế quốc Mỹ là kẻ thù không đội trời chung của Liên đoàn Việt Nam. Đúng rồi, ta sống Mỹ lâu ta biết rồi. Rồi ta thêm một kẻ thù nữa là bành trướng bá quyền Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp của Liên đoàn Việt Nam. Nói như vậy cũng đúng luôn, nhưng mà nói cái thù trực tiếp là căng rồi. Mà nói đúng rồi, đúng rồi, nhưng về đối ngoại lời lẽ như vậy không có lợi. Cho nên các bạn phải chú ý, đối với lời lẽ của đối ngoại ta phải trừ bớt ra sự thật nó nằm sau đó nhiều lắm. Và hiện nay thì rất kinh nghiệm rồi, bây giờ đối với quan hệ với Trung Quốc dù rất là kém nhưng lúc nào cũng anh em tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt, láng giềng tốt, không sao cả, kệ đi, tốt. Lời lẽ như vậy cho nó nhẹ nhàng bớt. Cái nào lúc nào cần đấu tranh thì đấu tranh, lúc nào cần hợp tác là hợp tác. Chứ lúc bây giờ một thời ta xem họ là kẻ thù trực tiếp. Và sau này nhiều khi họ cũng chơi xấu mình. Họ hỏi là hiện nay Việt Nam Trung Quốc các bạn quan hệ với nhau nào là 16 chữ vàng, bố tốt, tốt không, anh em tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt, tốt quá trời tốt. Rồi vậy họ cho rằng là vậy thì sao hồi xưa mấy ông gọi tôi là kẻ thù trực tiếp, phải chớ không? Đấy, thế là đây bên này mấy nhà khoa học Việt Nam thì ngồi nói chuyện nhau mà. Ông có này giả nói là thật sự giờ ngồi một cách nghiêm túc về lịch sử thì các anh là kẻ thù trực tiếp đúng không? Nhưng có điều về đối ngoại thì thôi. Chứ giờ ngồi nghiên cứu lại coi kể hết ra coi phải kẻ thù trực tiếp không? Đúng rồi. Đâu phải không đúng đâu. Nhưng mà thôi, đó là những lúc chúng ta nói đúng sự thật. Và bây giờ nó về, bây giờ nó có mềm dẻo hơn thì phải hiểu như vậy. Nhưng cái nào là lịch sử phần ra lịch sử, ta đâu có thể bỏ đi cả 1000 năm bác Hồ, ta không bỏ đi. Ta không bỏ đi những trận đánh mà Trung Quốc đối với Việt Nam, ta cũng không bỏ được đâu. Nhưng mà thật sự về đối ngoại thì chúng ta cần mềm dẻo hơn. Khi xác định như vậy thì nó khó khăn cho Việt Nam thêm. Rồi khó khăn nữa là các thế lực thù địch thì thực hiện bao vây, thực hiện nhiều thủ đoạn chống phá cách mạng. Các thế lực thù địch thực hiện nhiều thủ đoạn chống phá cách mạng, bao vây cổng mật và kinh tế Việt Nam. Đây, đây, và khi nghiên cứu đường lối đối ngoại trong giai đoạn 75-85, các em phải chú ý những cái đặc điểm nào. Nó chi phối nha. Nó cũng rất khó. Việt Nam kéo quân ra khỏi Campuchia thì ngay lập tức Khmer Đỏ tràn tới sát biên giới Việt Nam tiên, đe dọa tiên. Và Việt Nam lại ở bên đó, và ở bên đó thì lại bảo Việt Nam xâm lược Campuchia. Đấy, nó có vấn đề như vậy. Vậy chúng ta phải xử lý thế nào đây? Đây ta đã tìm hiểu cái đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn 1975-1985 qua các cái văn kiện sau đây. Đường lối đối ngoại của Đảng. Thứ nhất, ở Đại học 4, sau khi vừa được giải phóng xong, các quý thầy nhé. Thì tại lần thứ tư, đảng đã xác định nhiệm vụ đặt ra như sau. Nhiệm vụ của đối ngoại lúc này là ra sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để hàn gắn với thế chiến tranh, để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, ra sức tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi để hàn gắn với thế chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Củng cố quốc phòng và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Điều kiện quốc tế thuận lợi để hàn gắn với thương chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Và nhiệm vụ đặt ra là như vậy. Và để thực hiện nhiệm vụ này thì ta có chủ trương về đối ngoại như sau. Đối ngoại trước hết là củng cố tăng cường đoàn kết, chiến đấu trong quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. Củng cố tăng cường đoàn kết, chiến đấu quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ mối quan hệ Việt Lào Campuchia. Củng cố và bảo vệ chứ, vì đây là một nước lân cận. Vậy ở đây ta đoàn kết với hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa và bảo vệ phát triển mối quan hệ Việt Lào Campuchia. Đây là chủ trương thứ nhất. Rồi thứ hai, chủ trương thứ hai, sẵn sàng thiết lập và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực. Mặc dù ta nhận ra rằng khu vực đang mở ra cái cùng chuyện hòa bình, hợp tác và phát triển, vậy chúng ta cũng sẵn sàng thiết lập và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực. Sẵn sàng thiết lập mối quan hệ này. Và thứ ba, đối với các nước không cùng hệ thống xã hội chủ nghĩa thì về chủ trương mình cũng đặt ra là thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường giữa Việt Nam với tất cả các nước. Ta có phân biệt chế độ chính trị đâu. Việt Nam rất muốn thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường giữa Việt Nam với tất cả các nước dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Và đây là quan điểm đối ngoại của mình và nó 76. Và như thế thì ta ưu tiên số 1 là các nước xã hội chủ nghĩa. Các nước Việt, Lào, Campuchia, Lào, Campuchia. Các nước trong khu vực. Và ưu tiên số 3 là các nước khác nữa. Nhưng ưu tiên số 1 là các nước xã hội chủ nghĩa. Đương nhiên rồi, vì những quốc gia này trước đây cũng ủng hộ Việt Nam rất nhiều. Nhưng Việt Nam cũng đặt ra vấn đề mở rộng quan hệ bình thường giữa Việt Nam với tất cả các nước trên thế giới. Miễn sao trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Và với cái tư duy đối ngoại lúc này rõ ràng có sự mở rộng. Ta không phải chỉ gói gọn trong các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng cái việc mà Việt Nam ưu tiên đối với các nước xã hội chủ nghĩa cũng là điều dễ hiểu thôi. Thì sau đấy mối quan cái tình trạng bất ổn như cô vừa trình bày là vấn đề ở biên giới phía Tây Nam, rồi Trung Quốc lại căng thẳng với Việt Nam và thậm chí lâm le tính đến chuyện sẽ tấn công Việt Nam. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì Việt Nam lúc này vào giữa năm 1978, trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội 4 thì đường lối đối ngoại mình bắt đầu điều chỉnh. Đây, ta điều chỉnh lại. Khi mà Trung Quốc đe dọa như vậy, mà Trung Quốc là gì? Là một nước trong chủ nghĩa xã hội. Liên Xô là anh cả thì cái này cũng là anh hai. Việt Nam là Úc, đúng không? Úc ít nhỏ nhất á. Vậy thì cho nên là Trung Quốc lại đang đe dọa Việt Nam. Vậy cho nên giữa năm 1978, trong đối ngoại Việt Nam có sự điều chỉnh, chủ trương chính sách đối ngoại đã có sự điều chỉnh. Đây, chúng ta có sự điều chỉnh như thế nào? À, năm 76 thì như thế, sau đó đến giữa năm 78, trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội 4, mình có điều chỉnh như sau. Thứ nhất, chủ trương củng cố tăng cường hợp tác về mọi mặt với Liên Xô, nghiêng về Liên Xô. Chủ trương củng cố tăng cường hợp tác về mọi mặt với Liên Xô và coi quan hệ với Liên Xô là hòn đá tảng trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Hòn đá tảng là hòn đá to, đúng không? Hòn đá to, hòn đá nặng, luôn nặng ký. Tức là trong lúc này ta điều chỉnh lại là nhấn mạnh hơn mối quan hệ với Liên Xô. Theo các em nhầm mục đích gì? Hả? Để làm gì? Cân bằng về gì? Lực lượng với ai? Của Trung Quốc, đúng rồi, Trung Quốc đang đe dọa Việt Nam mà. Rồi, vậy thì chúng ta tính thôi thế nào. Ta coi trọng củng cố tăng cường hợp tác về mọi mặt với Liên Xô và coi mối có liên quan hệ của Liên Xô chính là hòn đá tảng cho chính sách ngoại giao của Việt Nam. Đấy. Vấn đề Campuchia phức tạp, vô cùng phức tạp luôn, nên Việt Nam cũng xác định nhấn mạnh yêu cầu phải ra sức bảo vệ mối quan hệ Việt Lào trong bối cảnh tình trạng Campuchia có những diễn biến phức tạp. Vậy thì diễn biến phức tạp như thế này thì chúng ta phải nắm cho anh Lào, bây giờ còn ai đâu, càng quá Trung Quốc thì như vậy, Campuchia thì như thế, Lào mất nữa ta xong không? Xong thật hết chứ, càng à. Và vì vậy trong chủ trương này ta có xem phải gắn kết chặt chẽ mối quan hệ Việt Lào trong bối cảnh tình trạng Campuchia có diễn biến phức tạp. Thật ra mối quan hệ với Lào là mối quan hệ mang tính chiến lược lâu dài, cũng tình hương vấn thương nhiều mà. Chứ này Lào giúp Việt Nam nhiều, vì giúp Việt Nam để cho quân đội Việt Nam nhờ qua đất họ để từ Bắc vào Nam trên con đường Trường Sơn, có một phần trên đường 95 Lào, khu vực miền Trung Quảng Trị có con đường số 9, và con đường đó có một đoạn nó phải bay qua đất Lào để ta mới về Việt Nam được, và chúng ta chuyển quân mình đi qua đất Lào. Vì thời chiến tranh nếu như Lào không có hợp tác với mình mà không cho mình đi qua đó là mình căng lắm à nha, mình rất là căng. Vậy thì vì đi cái bề đông thì đi không được, khu vực đó nó nhìn thấy mình tấn công thì sao đi, đi hướng tây đúng không, phải đi hướng tây thôi, rồi sao đi, giống nó đi hướng đâu, hướng đâu này xử liền để phát hiện ra quân đội cho nhiều thủy quân, và chúng ta còn con đường đi bên Lào. Vì thì khi đi qua bên Lào thì họ cho mình đi nhờ đó. À, và họ đi nhờ như thế thì Mỹ ném bom cho một người ghi gớm đó, 8 triệu tấn bom đạn thì Lào hứng 3 triệu. Và riêng đất Lào một đoạn có tí xíu đó thôi mà 3 triệu tấn bom đạn, mà đương nhiên mục đích ở đây là xử mình, nhưng mà vì mình đi qua đất Lào. Vậy thì riêng khu vực ở Tây Trường Sơn có tí đó thôi, một mỏm nhỏ đó thôi, mà đã phải chịu hứng chịu 3 triệu tấn bom đạn của Mỹ. Và trong khi đó dân số Lào lúc bây giờ chỉ có 3 triệu dân. Thấy kinh khủng không? Dân số Lào lúc bây giờ có 3 triệu dân, mà lúc bây giờ bị dội khu vực này 3 triệu tấn. Trung bình mỗi người dân là như tấn. Nghe ghê. Vậy thì điều này để chúng ta thấy rằng tổn thất họ cũng lớn chứ. Đương nhiên dân họ cũng sống ở đó, nhưng có điều tất cả bom vì nó cày xới đất nước của họ nhiều chứ. Đó, và làm tốt với mình đấy. Mặc dù rất nhiều lần họ nói là vô Việt Nam đừng có nghĩ ngợi nhiều, giúp bạn cũng như cũng chính như là chúng tôi giúp chính chúng tôi thôi, giúp bạn có nghĩa là giúp cả chính mình mà. Tôi giúp Việt Nam cũng như là Việt Nam qua thì cũng giúp chúng tôi. Nhưng người ta nói như vậy thôi, chúng ta cũng không được nghĩ như thế. Giúp người ta giúp thì mình cũng phải biết ơn. À, chứ phải ta nói thôi đừng có lo. Bạn giúp tôi thì cũng như tôi có giúp bạn thì cũng như tôi giúp chúng tôi thôi, mà chúng ta nghe ngoài cả làng thì không được đâu. Người ta nói như vậy thôi, nhưng không có nghĩa là ta hiểu thẳng như thế. Và như vậy khi người ta gặp khó khăn thì mình cũng phải giúp, đúng không? Mình cũng phải giúp chứ. ít nhất là trong đào tạo thì cũng tạo điều kiện cho họ. Và với cô, với một số nhỏ bé của cô đối với sinh viên Lào ở đây là cô giúp học môn này, cô cố gắng thì các bạn cứ rớt. Nói lên đấy, các bạn ra học, các bạn là các bạn phụ thuộc đất nước bạn mà. Và với môn này thì các em phải học để phục vụ đất nước Việt Nam, thì chúng ta là không có nâng tay của các em được. Còn đối với các bạn làm thì phải nâng tay. Nhờ nghe thì nghe các bạn nghe tiếng Việt còn lỏ bỏ, nghe không rõ. Mà cái từ ngữ liên quan đến cái này nó khó. Nhiều bạn nói cô ơi em tra từ điển không ra, khổ lắm. Vậy thì thôi, cũng chỉ cần các bạn viết cho tôi ít chữ. Cô cũng nói rồi, viết nhanh, cố gắng viết cho cô vài chữ gì đừng để tờ giấy trắng, rồi cô cho ra. Thế không? Nhẹ nhàng. Các bạn học lên. Vậy thôi, còn đối với các em thì đương nhiên viết cái kiểu đó là giá trắng là phải học lại. Đúng không? Không có nâng tay cho các em, vì các em đào tạo ra còn để giúp cho đất nước phải rõ nha. Vậy thì trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta đánh giá là chúng ta phải gắn kết chặt chẽ mối quan hệ Việt Lào trong cái tình trạng vấn đề Campuchia diễn biến phức tạp. Rồi chủ trương góp phần xây dựng khu vực Đông Nam Á trở thành khu vực hòa bình, tự do, trung lập và ổn định. Tóm lại mình đang rất tích cực để xây dựng khu vực này. Chúng ta cũng chủ trương góp phần xây dựng khu vực Đông Nam Á trở thành khu vực tự hòa bình, tự do, trung lập và ổn định. Và cũng đề ra cái yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Ta cố gắng để xây dựng cái mối quan hệ đối với các nước trong vùng Đông Nam Á. Cố gắng để họ hiểu rằng Việt Nam không có xâm lược họ đâu. Việt Nam không có ý đó. Mình có nghe tuyên truyền bậy bạ, Việt Nam không có bằng chứng đâu. Đây thì chứ. Đây là những cái điều chỉnh của về đối ngoại. Và sau sự điều chỉnh này thì năm 1979 Trung Quốc tấn công chúng ta đi những việc đi bắt tấn công luôn, không cần suy nghĩ. Và họ cho rằng mình láo. Láo ở chỗ nào? Dám đi với Liên Xô chống lại họ. Dám kiếm một thằng mạnh hơn để dựa vào, để muốn làm gì họ đây. Vậy có tấn công mày thì mày biết. Và đúng như vậy, năm 1979 họ tấn công chúng ta toàn bộ với tình nguyên nhân thứ ba. Tổn thất lớn. Nhưng sau đó ta căng thẳng với họ rồi, nhưng có điều mà thậm chí còn xem họ là kẻ thù trị kiếp. Có điều trị kiếp đến bao lâu được đây? Khi mà biên giới phía Bắc Việt Nam, chúng ta tưởng tượng nhà mình là một khu nhà lá, vách lá, mái tôn, lủng lỗ rất nhiều, và ta cần hàn gắn nó lại đó. Ta cần hàn gắn với thương chiến tranh đã, rồi ta mới quá trình tới đâu được. Đương nhiên quá trình hàn gắn với thương chiến tranh nó lâu, và chúng ta từng bước phải khôi phục nữa. Có điều lúc này đây, bên Trung Quốc thì nhà của họ nói thì nói là nhà lớn. Một nền văn hóa Trung Hoa không phải chuyện đùa. Một cái dân tộc Trung Hoa cũng không phải chuyện đùa được. Nó có một bề dày lịch sử rất lâu rồi. Và một đất nước mà không biết cái nội mà các em đơn giản thôi, một tỉnh, một nước gia của mình cũng không bằng bằng tỉnh của người ta. Đảng viên của toàn bộ dân số Việt Nam bằng đảng viên của Trung Quốc thôi. Ngồi nghe nhức đầu đi nha. Và hiện nay là toàn bộ dân số chúng ta, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng dân số Việt Nam. Vậy thì lúc này đây chúng ta có thể tưởng tượng một căn nhà như thế, mà chỉ cần ban đêm lâu lâu đó, cái giả đò nó vô tình cho cục đá rớt xuống cái đầu nhà mình. Chúng ta tỉnh ngủ không? Ta phải tỉnh ngủ, ta chạy cho ta bảo vệ. Ngày nào cũng như vậy sao chịu nổi, ngày nào cũng thức trắng lên để căng chừng sao chịu nổi. Không chịu nổi. Mà một biên giới nó rộng lớn như thế, ta không chịu nổi thật sự. Và lúc này đây thì ta có đặt ra vấn đề cần phải tính toán lại. Căng đánh đồn, nhưng đánh đồn phải tìm cách làm bạn. Đây, tìm cách làm bạn trong đại hội lần thứ 5. Vậy đại hội thứ 5 và ngày hoàn tiếp. Lúc này đây trên thế giới cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã diễn ra rất là nhanh chóng rồi. Thậm chí bước vào cái xu thế toàn cầu hóa nữa cơ. thì Việt Nam lúc này vẫn loay hoay trong chống phá, đang chống lại những cái thế lực chính trị vô quan chúng ta không ngại Việt Nam. Và công tác đối ngoại lúc này xác định là phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại các chính sách của các thế lực hữu chí mưu toan chống phá các bạn Việt Nam. Công tác đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh nhằm thất bại các chính sách của các thế lực hữu chí mưu toan chống phá các bạn Việt Nam. Giống như chúng này ta thấy chúng ta bị bao vây. Và lúc này đây để làm nhiệm vụ đó thì chúng ta lại nhấn mạnh thêm mối quan hệ của Liên Xô. Nếu như ở giữa dịp và giữa năm 78 ta có xem mối quan hệ của Liên Xô nào đã tả, thì Đại hội năm khẳng định thêm mối quan hệ này ở mức độ cao hơn. Đó là đoàn kết hợp tác toàn diện với Liên Xô, xem đây là nguyên tắc, là chiến lược và luôn luôn là hòn đá tảng. Đây, lời lẽ đối ngoại rất là mạnh mẽ. Trong chính sách đối ngoại giao của Việt Nam và xác định mối quan hệ đặc biệt Việt Lào Campuchia có ý nghĩa sống còn đúng vận mệnh của bạn không? Cô nhấn mạnh tất cả cái phần cơ động là cô muốn nhấn mạnh này để ta lưu ý. Thứ nhất, trong mối quan hệ với Liên Xô được khẳng định được nặng ký hơn. Và thứ hai, trong mối quan hệ Việt Lào Campuchia, ta xem đây là vấn đề sống còn của ban dân tộc, kiên quyết không rút quân khỏi Campuchia. Vì chúng ta cho rằng nếu ta rút thì chúng ta cũng là dân tộc bị vật mệnh Việt Nam không giữ được. Và chúng ta kiên quyết để quân lại. Vì khi Việt Nam kiên quyết để quân lại, vì ta xem đây là vấn đề sống còn của ban dân tộc, trong cháu quân vệ, thì họ lại cho rằng họ vẫn biết Việt Nam hành động không phải xâm lược Campuchia, nhưng mà nước lớn nó lỡ lên tiếng rồi, nên lỡ vu khống rồi, mà nó đã vu khống đâu, là nó dừng luôn. Đấy, nước lớn nó có cái cả chớn của nước lớn. Mà lúc này nó kiên quyết nói rằng Việt Nam xâm lược Campuchia, nhưng chúng ta lại cho rằng ta mà rút đi ta còn nguy hiểm hơn và ta để buông lại. Nó có vấn đề này. Và chúng ta cứ để buông lại thì họ xem như vậy là căng thẳng Việt Nam nữa. Và ra đây là cái cớ để Mỹ tiếp tục bao vây cửa khẩu Việt Nam, cớ để Liên Xô và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng ở Việt Nam. Và Việt Nam lúc này có đặt ra yêu cầu là kêu gọi các nước OEC hãy ngồi với Việt Nam để nói chuyện với nhau, đối thoại với nhau, gọi kêu gọi các nước OEC cùng với Đông Dương đối thoại thương lượng để giải quyết các trở ngại, làm sao xây dựng Đông Nam Á trở thành một khu vực hòa bình và ổn định. Ta muốn họ ngồi nói chuyện với chúng ta để giải quyết tất cả các trở ngại, những nghi ngờ về cái quan điểm của Việt Nam. Kêu gọi các nước EC cùng với Đông Dương đối thoại, thương lượng, giải quyết các trở ngại và xây dựng Đông Nam Á trở thành khu vực hòa bình, ổn định. Rồi, chúng ta cũng đặt ra vấn đề phải bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, khôi phục lại mối quan hệ này. Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và tiến tới bình thường hóa quan hệ với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. Đây, và như vậy tức là Việt Nam cũng nắm bắt được cái xu thế của thế giới và chúng ta đang muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và thậm chí với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. Nhưng quan điểm cái để làm được cái thực hiện chủ trương này trong bối cảnh ta nhấn mạnh của quan hệ với Liên Xô rất khó. Mỹ thì căng thẳng với Liên Xô, mình quan hệ chặt chẽ với Liên Xô, thế là vô tình chung là căng thẳng với Mỹ. Trung Quốc căng thẳng với Liên Xô, Việt Nam nhấn mạnh quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc càng căng thẳng với Việt Nam. Và chúng ta muốn bình thường hóa không nổi luôn. Đấy. Vì tình trạng này cứ kéo dài cho đến những năm 80. Càng về sau, cuộc cách mạng khoa học công nghệ càng phát triển nhanh chóng và nó đặt yêu cầu Việt Nam phải tính toán lại. Chúng ta tiếp tục cho như thế này là không ổn rồi. Và Việt Nam phải làm sao thoát khỏi tình trạng núi rồi thì mình phá thế bao vây công vợ, tham gia vào cơ chế hợp tác đa phương và đặc biệt là cố gắng hết sức tận dụng điều kiện quốc tế thuận lợi, nhất là cuộc cách mạng khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề tụt hậu ngày càng xa về kinh tế của Việt Nam trong khu vực hiện giờ. Vì thì cái đây là vấn đề nó cấp bách đặt ra và chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Cho nên nó lại nói là cái quan điểm đối ngoại của Việt Nam được thể hiện ở hai kỳ đại hội 4 và 5. Nhìn chung chúng ta đang trong tình trạng đơn phương đơn quý. Thứ nhất, chủ yếu quan hệ và các nước sâu chủ nghĩa đó. Ta rất nhấn mạnh của quan hệ của Liên Xô. Ta nó rơi vào tình trạng đối đầu với các nước lớn và dường như bị cô lập trong khu vực này. Và qua đó thì ta có thể thấy rằng qua cái thực tiễn đối ngoại lúc này thì ta đã không tranh thủ được điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn này. Và qua đó mình nhận thấy rằng mình cần phải đổi mới tư duy đối ngoại, ta bớt căng thẳng lại và làm sao đấy để tận dụng cái điều kiện thuận lợi nhất của quốc tế. Vậy thì và ông cha đã cho chúng ta một bài học như thế này là phải biết nhún nhường với nước lớn. Và quan điểm lúc này của mình nó không có thể gì nhún nhường. Đâu có nhún nhường, ta có nhún nhường sau đó ta lại căng tiếp. Vậy thì vấn đề ở đây là phải nhún nhường nước lớn. Nước lớn mình bảo xâm lược Campuchia rồi mình tính đây mình phải rút. Mình không xâm lược được rồi, vậy biện pháp phải rút. Và sau đó thì đại hội thứ 6 chúng ta có đặt ra vấn đề phải rút quân khỏi Campuchia. Thế là ta rút. Đến năm 1989 vì nó quá phức tạp đi, cho nên ta rút từ từ. Cho đến năm 1989 ta rút hết. Và khi chúng ta rút quân ra khỏi Campuchia hết thì bình thường hóa quan hệ Việt Trung được nối lại. Và ta rút quân khỏi Campuchia, bình thường hóa quan hệ với mình được nối lại hơn. Và như đây có nghĩa là các nước này cũng nhận ra rằng thị trường Việt Nam rất là béo bở, cần phải hội nhập vào ngay lập tức. Toàn cầu hóa và đối với những cái đặc điểm như Việt Nam là nơi thu hút nguồn đầu tư về đây. Vậy thì vấn đề giờ ta đã căng thẳng với mình rồi, ta chờ có một cái động thái nào đó từ phía mình cỡ bỏ căng thẳng đó đi là người ta rồi. Đây, cái vấn đề ở đây như thế này. Và Việt Nam thì đang trong cái tình trạng hết sức là bị bao vây như thế nha. Rồi một cái kinh nghiệm là phải biết nhún nhường nước lớn, đó là cái thứ nhất. Tránh đối đầu, đặc biệt là đối với nước lớn. Chúng ta lúc này đang rơi vào tình trạng đối đầu với Mỹ, với cả Trung Quốc nha. Rồi một cái kinh nghiệm của ông cha cũng cho rằng là đối với nước láng giềng, người ta vẫn có, ông cha vẫn hay chỉ rằng là cho con cháu của mình phải hiểu rằng là đối với cái nhà láng giềng á thì chúng ta phải chú ý là bán anh em sang để chúng ta ăn láng giềng, mua láng giềng ngược. Vậy thì bán anh em sang để mua láng giềng ngược, điều này không phải chúng ta gì, nhưng ta phải chú ý, ta đã tìm anh em ở xa, đó là Trung Quốc như láng giềng gần, ta lại không khắc phục được. Láng giềng nó nguy hiểm vậy đó, vì chỉ cần tích tắc là tấn công lần sau, và anh em xa chạy tới nơi thì nhà mình chết mất rồi. Vậy cái vấn đề này để đòi hỏi chúng ta phải tính toán lại, có nên chúng ta phải làm sao không được đi, không được phép đi với nước này để căng thẳng với quốc gia kia. Và đây là tất cả những bài học kinh nghiệm của mình trong vấn đề đối ngoại. Thành công có, và đặc biệt là bài học về sự không thành công của chúng ta trong thời kỳ này cũng nhiều, thì chúng ta bị căng thẳng đối đầu với nước lớn nha. Vậy thì trong thời kỳ đổi mới, từ bước 1 thay đổi tư duy này ra sao thì thôi, bài phần này là sao học đó. Phần này buổi cuối cùng là sao học, còn bây giờ tuần sau thì chúng ta thuyết trình. Rồi các em nghỉ nhé. Các em nghỉ.